Tránh xa nam thần cố chấp. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Từ gỡ từng ngón tay ra khỏi Thẩm Ý, trả lời bằng sự im lặng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ý, lặp lại lần nữa những gì mới nói. Rồi quay mặt đi, mãi cho đến Diệp Kỳ cõng người rời khỏi. Lúc sắp đi, Hạ Thanh Từ thuận mắt nhìn sang, đáy mắt Thẩm Ý sâu không thấy đáy. Ánh mắt ấy sót lại ở trên người cậu, đôi mày nhàn nhạt lạnh thêm mấy phần, nó mang theo nhiều cảm xúc dị dạng. Mọi người nhanh chóng rời đi, con hẻm trở nên yên tĩnh. Hạ Thanh Từ quay đầu đối diện với ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn. Tạ Bệnh Miễn cũng đang nhìn cậu, biểu cảm không mấy dễ chịu, rõ ràng là đang kiềm chế tức giận cùng sự bất mãn. Hạ Thanh Từ đi tới nắm tay Tạ Bệnh Miễn, khóe môi mím chặt, bọn mình về lớp trước đi. Cậu nắm tay Tạ Bệnh Miễn, Tạ Bệnh Miễn để mặc cậu nắm. Trên đường về hai người không nói lời nào, Tạ Bệnh Miễn cúi đầu đi theo sau cậu, hai người bọn họ cùng nhau trở về. Khi bước vào cổng trường, hai người buông tay nhau ra, như thể chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường. Tình cờ cùng nhau đi tìm bạn, họ mặc đồng phục xanh trắng giống nhau, giống như tất cả các học sinh của trường Tam Trung, chỉ là một người luôn chỉnh tề, còn người kia thì tùy tiện lười biếng. Hai người hoàn toàn trái ngược nhau, cậu nam sinh chỉnh tề đi ở phía trước, cứ đi vài bước thì dừng lại, đứng yên tại chỗ đợi người phía sau đi theo, thỉnh thoảng lại vô tình kéo tay áo của người phía sau. Dục hắn nhanh lên, bọn họ một trước một sau đi vào. Thầy Trương đã ở trong lớp. Hạ Thanh Từ giải thích tình hình với thầy. Thời gian còn lại thì giữ trật tự cho học. Giờ tự học có hai tiết. Hạ Thanh Từ ngồi trên bục giảng. Trên bàn giáo viên bày đầy bài tập. Từ trên bục giảng cậu rất dễ dàng nhìn thấy các bạn phía dưới đang làm cái gì. Đa phần mọi người đều đang chăm chỉ làm bài. Có người nằm bò ra bàn để ngủ, cũng có vài người đang nhỏ giọng trò chuyện, có thể là đang trao đổi bài tập. Hạ Thanh Từ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cuối lớp. Tiết đầu tiên Tạ Bệnh Miễn còn làm bài tập, nhưng đến tiết thứ hai thì hắn lại nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt xuyên qua gần nửa lớp học đặt lên người cậu. Nhìn rất lâu, mãi cho đến khi chuông tan học vang lên. Khi tiếng chuông vang lên, bầu không khí uể oải trong lớp cũng bị phá vỡ. Bên ngoài hành lang ồn ào náo nhiệt, bên trong lớp học cũng ồn ào không kém. Lúc này Diệp Kỳ và Thẩm Ý mới quay trở lại. Hạ Thanh Từ đơn giản nắm được tình hình, thu dọn bài tập của mình, gõ nhẹ ngón tay lên bàn của Tạ Bệnh Miễn. Về thôi, cậu cũng không quên cầm theo những thứ đã mua vào buổi chiều. Ký túc xá không xa lắm, bọn họ ở tầng 5 nên phải mất một lúc mới về đến nơi. Hành lang dài ngoằng tối đen, đèn cảm ứng sáng lên theo bước chân của họ. Hạ Thanh Từ dùng chìa khóa mở cửa, em đi tắm trước. Hạ Thanh Từ cởi áo đồng phục, đặt đồ xuống, tiện tay xoa đầu Tạ Bệnh Miễn. Không muốn làm bài tập thì chơi một lát, trong điện thoại em có trò rắn săn mồi. Trò chơi cũ như vậy, Tạ Bệnh Miễn mím môi, cảm giác bực bội trong lòng lúc này tan đi một chút. Do dự hỡi, anh có thể chơi điện thoại của em sao? Điện thoại là một thứ rất riêng tư. Hạ Thanh Từ đồng ý cho hắn chơi, nghĩa là cậu sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với hắn. Anh muốn chơi thì chơi, mật khẩu là sinh nhật của ba em. Hạ Thanh Từ tiện tay ném điện thoại cho Tạ Bệnh Miễn. Điện thoại của cậu rất cũ, màn hình còn bị xước. Trước khi đi cậu nói, có lúc màn hình không nhảy, cứ để đó một lúc là được. Tiếng nước chảy rào rào vang lên từ trong phòng tắm. Tạ Bệnh Miễn cầm điện thoại của Hạ Thanh Từ. Hắn biết sinh nhật của Hạ Quốc An, nhập mật khẩu mở khóa, chơi hai ván rắn săn mồi. Trong lòng như có kiến bò. Vô cùng tò mò về nhóm bạn và liên lạc của Hạ Thanh Từ. Vì vậy hắn cũng mở ra, phát hiện mình và tất cả mọi người đều có ghi chú giống nhau. Chỉ có ba chữ, Tạ Bạch Miễn, hắn bèn nhấn vào ảnh đại diện của mình, đổi ghi chú thành bạn trai, đang định thoát ra, hắn quen tay nhấn vào góc trên bên trái để quay lại. Nhưng điện thoại của Hạ Thanh Từ phản ứng chậm, hắn nhấn thêm hai lần nữa, không quay lại được mà còn vô tình mở ra mục yêu thích của Hạ Thanh Từ. Tổng cộng có 56 mục yêu thích, nhìn thoáng qua, trên màn hình toàn là ảnh đại diện quen thuộc, đều là người liên lạc tên XX, rõ ràng đều là hắn, XX, ngủ ngon, XX, tin nhắn thoại, 2 giây, XX, chia sẻ bài hát, XX, tin nhắn thoại, 3 giây, XX, tin nhắn thoại, 20 giây, Tạ Bạch Miễn có chút ngạc nhiên. Trong lòng dấy lên một phỏng đoán không thể tin được. Hắn mở tin nhắn thoại đầu tiên, nghe thấy giọng nói nghiêm túc và căng thẳng của chính mình. Tôi thích cậu, tôi thích Tuế Tuế, tôi thích Hạ Thanh Từ. Anh đã thích Tuế Tuế từ rất lâu rồi. Tuế Tuế, em đã ngủ chưa? Có muốn nghe bài hát anh mới viết hôm nay không? Bài hát mới có tên là Vật Trong Ao, Dục Vọng Thiêu Đốt Tôi. Tình mình khó kiềm chế, lửa tình tôi rực cháy, nhìn thấy vật trong ao, muốn chiếm làm của riêng, mùa xuân vì nó mà tan biến, tôi vì nó mà lưu lại nơi đây, em là màu sắc duy nhất trong cuộc sống bình dị của anh. Tổng cộng có 56 mục yêu thích, trong đó 52 mục là tin nhắn của hắn, Tạ Bạch Miễn chú ý thấy có một tin nhắn từ rất lâu về trước. Khi đó Hạ Thanh Từ không mấy để ý đến hắn, là lúc hắn mới theo đuổi Hạ Thanh Từ chưa được bao lâu, XX. Tuế Tuế, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tạ Bạch Miễn nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhớ lại rằng dường như lúc đầu hắn chưa làm được điều đó. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, hắn liền thoát khỏi mục yêu thích và giả vờ tiếp tục chơi rắn săn mồi như không có chuyện gì xảy ra. Cửa phòng tắm mở ra, Hạ Thanh Từ thấy Tạ Bạch Miễn ngồi trên giường của mình chơi rắn săn mồi. Cậu nhìn một cái rồi quay lại sấy tóc, trong lúc đang sấy thì thấy Tạ Bạch Miễn ôm áo đồng phục đi đến bàn học. Hắn cầm lấy một cây bút dạ đen, dường như đang viết gì đó lên áo, trường học không cho phép viết bậy lên đồng phục. Hạ Thanh Từ nhắc một câu, đừng viết bên ngoài. Có chút tò mò muốn biết Tạ Bạch Miễn muốn viết cái gì. Cậu liền đi tới đứng sau lưng của Tạ Bạch Miễn. Hạ Thanh Từ lại gần nên dễ dàng thấy rõ. Tạ Bạch Miễn đang viết tên của cậu một cách siêu vẹo ở mặt sau áo. Ba chữ, Hạ Thanh Từ, được viết lên, giống như đóng dấu vậy. Tuế Tuế, em có muốn viết không? Tạ Bạch Miễn cũng lấy áo đồng phục của cậu ra. Tìm vị trí ở ngực trái, nhường chỗ cho cậu viết. Thật là phiền phức, Hạ Thanh Từ nói vậy nhưng vẫn cầm lấy bút. Chữ của cậu đẹp hơn Tạ Bạch Miễn nhiều. Cậu tự tay viết ba chữ. Tạ Bạch Miễn, lên, in sâu vào vị trí của tim. Hai cái áo đồng phục được đặt trên bàn. Khóe môi Tạ Bạch Miễn hơi cong lên. Ánh mắt đen láy nhìn cậu. Ngắn gọn nói, hôm nay em ngủ với anh. Rõ ràng lúc về không vui, giờ lại có vẻ ổn rồi, còn ra lệnh như ông chủ nữa chứ. Hạ Thanh Từ không thèm để ý tới Tạ Bạch Miễn, xem ra không cần dỗ nữa. Cậu tự trở về giường nhỏ của mình, bật đèn đầu giường và bắt đầu đọc sách. Tạ Bạch Miễn co được duỗi được, vậy hôm nay anh ngủ với em. Hắn ôm gối đến chỗ của Hạ Thanh Từ, hai người cùng nhau ngồi trên giường đọc sách. Đèn bàn màu vàng nhạt, ánh sáng rất dịu nhẹ. Hạ Thanh Từ đọc sách một lúc, liếc nhìn người bên cạnh. Rõ ràng là Tạ Bạch Miễn không mấy tập trung. Nhìn sách một lát rồi lại nhìn cậu. Cậu không nặng không nhẹ đá Tạ Bạch Miễn một cái. Về chỗ, Tạ Bạch Miễn giả chết. Lại nhìn sách của mình, không thèm quan tâm đến cậu. Một lúc sau, hắn nắm lấy mắt cá chân của cậu nhét vào chăn nhỏ. Hạ Thanh Từ, cậu mím môi, có chút giờ khóc giờ cười với Tạ Bạch Miễn. Đắp chăn thì hơi nóng nên Hạ Thanh Từ đá chăn sang một bên. tiếp tục đọc sách. Tuy nói là đang đọc sách, nhưng thực ra vẫn dành một chút sự chú ý cho Tạ Bệnh Miễn. Tạ Bệnh Miễn đọc không lâu, lại đi đến tủ tìm đồ, lục lọi một hồi, không biết là tìm cái gì. Cậu liếc mắt nhìn thêm hai cái, người nào đó tìm xong đồ lại tiếp tục đọc sách, sau đó thì đi tắm, trở lại thì kêu buồn ngủ, quấy rối cậu, nhất định phải ngủ với cậu cho bằng được. Hạ Thanh Từ không chịu nổi Tạ Bệnh Miễn dính người, không chống đỡ được nên đành đồng ý. Người nào đó mang gối nhỏ đặt bên cạnh cậu, lúc ngủ luôn ôm cậu vào lòng. Hạ Thanh Từ đọc sách đến giờ tắt đèn, đặt sách về bàn, khẽ nói với Tạ Bệnh Miễn một câu, ngủ ngon. Tạ Bệnh Miễn chưa ngủ, xoa xoa đầu cậu, hôn lên mặt cậu hai cái, thì thầm bên tai, ngủ ngon. Cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn mơ màng cảm thấy cổ mình có gì đó lành lạnh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện trên cổ có thêm một miếng ngọc. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Tạ Bệnh Miễn đeo cho cậu. Hạ Thanh Từ sờ sờ miếng ngọc, đã được cậu ủ ấm. Trên đó khắc hình một vị thần, chính là tượng thần Thiện Tinh mà họ đã thấy ở núi Lộc Đài. Chất ngọc nhìn trong suốt mịn màng. Cậu sờ mặt sau dường như có chữ, phía sau khắc hai chữ cổ. Bệnh Miễn, tại sao lại cho em cái này? Cậu chọc chọc Tạ Bệnh Miễn, chọc cho Tạ Bệnh Miễn tỉnh. Sáng thứ hai phải chào cờ. Tạ Bệnh Miễn nắm lấy ngón tay cậu, rõ ràng là muốn ngủ nướng. Nắm tay cậu còn đưa lên môi hôn một cái, trông như đang nịnh nọt, nghĩ rằng hôn một cái thì sẽ không làm phiền hắn nữa sao? Hạ Thanh Từ lại chọc vào mặt của Tạ Bệnh Miễn, gọi hắn, Tạ Bệnh Miễn, dậy đi, một lát nữa sẽ trễ đấy, có nghe thấy không? Hạ Thanh Từ đi rửa mặt trước, vào phòng tắm thì phát hiện tất của Tạ Bệnh Miễn từ ngày hôm trước vẫn chưa có giặt. Tạ Bệnh Miễn thường xuyên quên giặt tất của mình, nhưng lại hay thích giúp cậu giặt quần áo. Không biết là thói quen gì, cậu tiện tay giặt tất giúp Tạ Bệnh Miễn, treo lên dây phơi, rồi lại gọi Tạ Bệnh Miễn thêm hai tiếng nữa. Gọi mãi không tỉnh, cậu liền kéo chăn của hắn ra. Tạ Bệnh Miễn buồn ngủ không chịu nổi. Hàng mi dài cứ rủ xuống, dưới mi mắt còn có quầng thâm nhạt. Hắn, một tiếng rồi đi rửa mặt. Sau đó theo sau Hạ Thanh Từ xuống lầu. Sao mà buồn ngủ thế này? Tối qua không ngủ à? Tạ Bệnh Miễn không muốn nói rằng tối qua hắn quá phấn khích nên mãi không ngủ được. Đành một tiếng, xoa xoa đầu Hạ Thanh Từ, mang theo chút giọng mũi. Không sao, không mệt, anh không buồn ngủ. Câu hỏi sáng nay anh còn chưa trả lời. Hạ Thanh Từ nhẹ nhàng cọ má vào lòng bàn tay của Tạ Bệnh Miễn. Tại sao lại tặng cho em cái này? Cậu sờ sờ miếng ngọc trên cổ, tự tìm nút buộc phía sau, mãi không tìm được, thấy phiền phức nên đành đeo luôn. Đây là, ánh mắt Tạ Bệnh Miễn nhu hòa hơn. Từ nhỏ hắn thường xuyên đau ốm nên đây là miếng ngọc mà ngày xưa Giang Ly đã xin cho hắn. Đeo miếng ngọc này vào có thể bảo vệ bình an. Bây giờ hắn tặng lại cho Hạ Thanh Từ. Em cứ coi như là tín vật định tình đi. Khóe môi Tạ Bệnh Miễn cong lên, vẫn là rất buồn ngủ. Đầu ngón tay vuốt ve sau gáy của Hạ Thanh Từ, giọng nói dịu đi vài phần. Mỗi khi em nhìn thấy nó, có nghĩa là anh đang nhớ đến em. Bli. Cách chương.